Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, phần 178. Chỉ thấy một cái hắn chưa từng nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân. Không chút để ý mà dựa vào khung cửa biên, dù bận vẫn ung dung mà nhìn chính mình, trong tay, tựa hồ còn cầm thứ gì. Đường Hân khôi phục nguyên trạng, một tay ước lượng tân lấy dinh dưỡng dịch bình nhỏ. Hoài mạt, nhếch miệng cười, ta xem ngươi tìm đến vất vả, liền cho ngươi lấy tới. Đây là ngươi muốn đồ vật đi. Nàng đã sớm ở thay đổi khí tiếp tục ra dinh dưỡng dịch thời điểm. Đem chúng nó toàn thu thập tới rồi địa phương khác, chỉ chừa một lọ, đặt ở mặt trên, làm mồi dụ, bởi vì đối phương xâm nhập khi đánh dấu mã. Nguyên bản nàng là nhìn không thấy bất cứ thứ gì, nhưng, đường hắn nỗi lòng không xong. Lộ ra sơ hở khi, nàng liền gặp được hắn một chút hình dáng, thượng câu lúc sau, sự tình liền đơn giản, ở nàng hệ thống trong không gian, nàng chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, chỉ cần phát hiện hắn nơi, lại thuyên chuyển hệ thống phá giải, vài giây sau, liền giải trừ hắn ngụy trang, Thôi Từ Kiêu ngơ ngác đứng ở tại chỗ, phảng phất quên mất hô hấp, này, đây là ai, chẳng lẽ nói. Đường Hân hệ thống thành tinh. Không, nhân cách hóa hóa, Đường Hân, hòa ái mỉm cười, JPG chính là người này. Không sai, có thể xâm nhập nàng không gian, tám phần là có khác năng lực, bàn tay vàng dùng đến nàng trên đầu tới. Nàng đi bước một mềm nhẹ mà đi vào, liền ở cùng hắn cách xa nhau 1 mét thời điểm, bỗng nhiên dừng lại, từ sau lưng móc ra một phen thật lớn trường kéo. Khi thế biến đổi, đều là thợ săn Thôi Từ Kiêu, tức khắc phục hồi tinh thần lại, về phía sau co rụt lại, ai, hắn thế nhưng có thể thấy nàng tiểu kéo. Đường Hân càng là hạ quyết tâm, đem hắn diệt trừ, liền tại đây nhỏ hẹp kho hàng nội, cùng hắn động khởi tay tới, nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Thôi Từ Kiêu, MMP cái này mỹ nữ, xinh đẹp là đủ xinh đẹp, chính là quá hung. Hơn nữa, vì cái gì nàng kéo so với hắn hơn vòng? Chẳng lẽ đây là mềm muội tệ thần trang người chơi cùng người chơi bình thường khác nhau? Mỹ nữ, người bộ dáng này là gà không ra, hắn đoạt mệnh dường như trốn ra kho hàng. Đang chuẩn bị đi ra không gian, bỗng nhiên, màu đen màn hình lớn đột nhiên sáng lên, hệ thống máy móc thanh âm ở toàn bộ hệ thống không gian vang lên. Tích, phát hiện xâm nhập vật. Tiến hành khẩn cấp xử lý, Thôi Từ Kiêu đột nhiên mở to hai mắt, vô cùng hoảng sợ sau này nhìn lại, ngươi, Đường Hân, hắn đột nhiên nhớ tới, trừ bỏ thợ săn bên ngoài, không ai có quyền lợi vận dụng tiểu kéo, cái này bàn tay vàng thợ săn, thế nhưng chỉ là nữ giả nam trang, hắn rốt cuộc hoàn toàn minh bạch chính mình công lược giá trị vì cái gì chỉ có đáng thương hề hề 1%. Hơn nữa, hiện tại hắn trên người nữ trang, bởi vì là hệ thống trang bị, ở bị đối phương hệ thống khống chế được dưới tình huống. Thoát không dưới, Đường Hân cười lạnh một tiếng, không nghe nói qua, nhà người khác địa bàn không cần sấm sao, nơi này khắp không gian đều chịu ta hệ thống khống chế. Ngươi còn không sợ chết tới trộm đồ vật, Thôi Từ Kiêu không ngừng mà lui về phía sau, LV9 thợ săn. Quả nhiên tính tình cổ quái chọc không được, chỉ sợ vừa rồi nàng giả bộ ngủ, cũng là cho hắn hạ bộ nhi đi. Hắn vẫn là quá tuổi trẻ, còn không phải là mấy bình dinh dưỡng dịch sao? Trả lại ngươi, hắn có điểm lưu luyến mở ra ba lô. Đem dinh dưỡng dịch từng bình moi ra tới, mỗi moi một lọ, liền đau lòng một chút, biểu tình vô cùng cô đơn, sát sát đôi mắt, một bộ thành thật hình dáng. Đường Hân mặc danh nghĩ tới thật lâu trước kia chính mình. Thu đi dinh dưỡng dịch, đừng tưởng rằng bộ dáng này là có thể đả động ta. Nói, ngươi là ai, tên gọi là gì, có cái gì năng lực, đến từ chỗ nào, này một loạt vấn đề. Đánh đến hắn trở tay không kịp, Thôi Từ Kiêu nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nếu là đổi làm hắn, biết có người muốn xử lý chính mình, thế thân chính mình trước vị. Tám phần muốn bạo tàu, giết người nọ, cho nên, vẫn là nói thật nói dối trộn lẫn nói đi. Ta kêu Thôi Tử Kiêu. Seoul người, không có gì năng lực, chính là phải dùng loại đồ vật này tục mệnh, có thể ở rất xa chỗ cảm ứng được nó tồn tại. Vì thế liền tìm thượng ngươi, dù sao nói như thế nào đều không thể lộ ra hắn là thợ săn sự thật. Tưởng mông ta, Seoul liền ở cách vách, nơi này dân bản xứ người nếu là yêu cầu dinh dưỡng dịch tục mệnh. Đã sớm chết thấu, Đường Hân nhéo lên tiểu mỹ nhân nhi cầm. Nhẹ nhàng rũ xuống mi mắt, khóe miệng gợi lên một mạt quỷ dị mà lại nguy hiểm cười. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thật điểm nhi, nơi này là địa bàn của ta, đừng giết ta. Thôi Tử Kiêu túng, đôi tay giơ lên, ám đạo đại trượng phu co được giãn được, ta kỳ thật là thời không quản lý cục phái tới ám sát ngươi nằm vùng. Người ở nguy hiểm thời điểm kia một sát, đại não không trải qua phản ứng nói ra nói. Thường thường sẽ không làm bộ, Đường Hân mày nhăn lại, ta như vậy cực cực khổ khổ vì bọn họ bán mạng. Bọn họ thế nhưng muốn giết ta, ngươi kéo một cái thật lớn bắc không chữa trị, thậm chí không hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ đã đem ngươi trở thành kẻ phản bội. Thôi Từ Kiêu cười khổ một tiếng. Thật không dám giấu giếm, nếu là ngươi giết ta, bọn họ sớm hay muộn sẽ đổi một cái lợi hại hơn tinh tế sát thủ lại đây diệt trừ ngươi. Chỉ bằng ngươi phóng ta một con ngựa, ta kéo nhiệm vụ thời gian trở về phục mệnh, liền nói ta chưa thấy được ngươi. Đường Hân trong mắt hiện lên một mặt đen tối. Cắn chặt răng, này, thật là thời không quản lý cục làm việc phong cách, kia, nàng vừa định mở miệng, bỗng nhiên phát hiện, người nọ thân ảnh thế nhưng từ hệ thống trong không gian biến mất. Mà hệ thống phong bế, tựa hồ ở vừa rồi ngắn ngủn hỏi chuyện thời gian chung. Bị hắn giải khóa, Đường Hân thân thể chấn động, đột nhiên tỉnh lại, đúng lúc này, Thôi Tử Kiêu đã không hề dự triệu mà nhảy ngựa xe mà chạy. Tề Thiên Hữu bá, mà rút kiếm, lại không tưởng, bừng tỉnh Đường Hân một phen ngăn cản hắn, Thôi Tử Kiêu đã nhảy xuống xe ngựa, hoa ảnh chợt lóe. Liền như gió giống nhau biến mất ở cây cối. Vì sao không truy, hắn thấy nàng sắc mặt không tốt, tuyết kiếm nhàn nhạt vừa lật chuyển, trở về vỏ kiếm, lạnh giọng hỏi, hắn là tổ chức người, phụng mệnh tới giết ta. Đường Hân có chút thất thần. Ánh mắt phiêu hướng về phía nơi xa dần sáng không trung. Đột nhiên bắt được hắn tay, khấu ở lòng bàn tay, hắn như là cảm nhận được nàng hoảng loạn. Cũng không hỏi đến quá nhiều, chỉ là lẳng lặng dùng dây rộng trưởng đem tay nàng bao vây lại. Có ta ở đây, không người có thể thương ngươi mảy may. Giết hắn đó là, không khó, không thể giết. Đường Hân như là hoàn hồn, lấy bọn họ xử sự phong cách. Nếu hắn đã chết, trước khi chết đăng báo, tổ chức khẳng định sẽ phái càng cường mãnh tướng tới. Đặc biệt giết ta, sợ cái gì? Hắn nhẹ nhàng bâng quơ. Tới một cái sát một cái, tới hai cái ta sát một đôi, nếu ai dám động nàng một cây tóc. Hắn có thể diệt hắn mãn môn, cái kia tổ chức, liền tính toàn bộ tới, hắn cũng không sợ chút nào. Đường Hân khóe miệng trừ trừ, đừng, thằng nhãi này quả nhiên là điển hình vai ác đại boss thức tư duy. Căn bản không có cái gọi là tinh thần trọng nghĩa, hảo hảo nghỉ ngơi, việc này. Không cần ngươi nhọc lòng, hắn lạnh giọng nói. Tới rồi Seoul, bọn họ tìm cái khách điếm trụ hạ. Toàn bộ ban ngày, Tề Thiên Hữu đều không có đề cập lúc trước sự. Làm nàng thoáng yên tâm mơ siêu chỉ là. Tới rồi buổi tối, hắn thế nhưng cũng không cường ngạnh mà đem nàng cùng chính mình nhốt ở một gian trong phòng. Nàng đưa ra muốn đơn độc khai một gian thượng phòng ngủ. Hắn cũng gật đầu đáp ứng. Này liền có điểm không thể tưởng tượng, như vậy quân tử, thật không giống hắn trước kia tác phong. Tới rồi ban đêm, Đường Hân nghiêng người vừa lật, vẫn như cũ vô pháp đi vào giấc ngủ, trong lòng như là trang rất nhiều sự. Rốt cuộc, nàng bò lên thân tới, vô thanh vô thức chuyển động đến khách điếm nóc nhà, đối với ánh trăng ngồi xuống, chuẩn bị tự rót tự uống mấy chén. Lúc này... Phòng ốc hạ cách đó không xa góc đường, một mặt bóng trắng, mang theo lạnh nhạt cự người ngàn dặm hơi thở, vội vàng mà đi, góc áo chỗ, một thanh sáng như thuyết kiếm, khiến cho nàng chú ý. Đường Hân nuốt xuống cuối cùng một ngụm rượu, híp mắt, xem rõ ràng, kia thanh kiếm nàng quá quen thuộc, sắc bén mà tuyết trắng, là thợ khéo chế tạo một thanh tuyệt thế bảo kiếm, Tề Thiên Hữu chuyên trúc bội kiếm. Hắn đại buổi tối không ngủ được, lén lút, chuẩn bị thượng chỗ nào. Hệ thống, nói không chừng là gặp lén tình nhân đâu. A, nam nhân, Đường Hân, ngươi gặp qua mang kiếm gặp lén tình nhân. Hắn sợ không phải muốn sấn ta không ở. Sát thôi Tử Kiêu, nàng liền biết, Boss Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Làm một cái hoàn toàn phá hư phần tử, giết người như ma phản diện nhân vật. Tề Thiên Hữu căn bản không sợ nàng sau lưng hắc ác thế lực. Thậm chí, còn tưởng cùng thời không quản lý cục cứng đối cứng làm. Hắn đây là muốn kinh động toàn không gian người sao? Chương 204 muốn làm gì thì làm nóc nhà thượng Đường Hân. Bắt đầu luống cuống, dẫm lên ngói chân, nhẹ nhàng một huy, thiếu chút nữa ngã xuống phòng. Cũng may, chỉ đá tiếp theo khối mái ngói, nhẹ nhàng rớt ở dưới sân trên cỏ. Kia nói bóng trắng đi được đủ xa, cách xa nhau mấy cái phố, thế nhưng còn nhẹ nhàng dừng một chút bước chân. Cũng may, phụ cận có chỉ mèo hoang. Bị ngói toái thanh âm kinh động, kêu một tiếng, mới đánh mất hắn nghi ngờ. Đường Hân cũng không dám nữa đại ý, vận khởi khinh công, nhẹ nhàng nhảy xuống, trở lại trong phòng, thay đổi một thân to rộng y phục dạ hành, lại đem vương thiết trụ kia tầng giữ tận quái thú diện tích mang ở trên mặt. Nghĩ nghĩ, vẫn là không dám đi ra ngoài. Hệ thống, ký chủ người như thế nào càng ngày càng túng. Trực tiếp dùng chính mặt dỗi hắn, một sợi tóc đều không thiếu được. Đường Hân, ta cảm thấy, tại đây sự kiện thượng hắn căn bản không nghe khuyên bảo. Chỉ bằng làm bộ thời không quản lý cục bên kia sát thủ. Làm hắn hơi chút kiêng kỵ một chút, hệ thống, nhưng như vậy có điểm nguy hiểm đi. Ký chủ sức chiến đấu. Đường Hân, đem còn thừa dinh dưỡng dịch toàn bộ tương đương tích phân. Đổi thành nội lực dược tề. Ta cũng không tin, hiện tại ta làm bất quá hắn, nhưng thăng cấp lúc sau ta, cũng không thể cùng hắn đánh ngang. Hệ thống, trước mắt ký chủ bổn nguyệt còn thừa dinh dưỡng dịch tổng cộng 2927 bình. Tương đương hệ thống tích phân 292.7. Nhưng đổi nội lực dược tể x2, hay không đổi, Đường Hân lâm vào trầm tư, rất nguy hiểm, chỉ có 2 bình nội lực dược tể nói. Không biết có thể lại căng mấy chiêu, 2 năm nội lực, nhìn qua như là đủ, nhưng lại không thái bảo hiểm mơ siêu tính, lại do dự, người đều sát xong rồi. Đường Hân, đổi một lọ, nàng đem chính mình toàn bộ thân thể đều bao vây ở màu đen vải dệt. Trừ bỏ một đôi mắt bên ngoài, không lộ mảy may, ở bóng đêm hạ vội vàng hành tàu, lặng yên vô thức bước chân. Không kinh động bất luận cái gì một người, Tề Thiên Hữu tốc độ thực mau, nàng không thể không trước tiên khai nhanh nhẹn bắp, mới miễn cưỡng đuổi kịp hắn tiến độ. Cứ như vậy, một đường theo tới ngoài thành, Đường Hân sợ khoảng cách thân cận quá, hắn sẽ nhận thấy được chính mình nội tức, mỗi khi đều chú ý bước chân cùng hô hấp, nhẹ nhàng đẩy ra bụi cỏ, thấy hắn nhàn nhạt giơ tay, một con sắc thái ma huyễn hoa mỹ con bướm. Chậm rãi ngừng ở hắn lòng bàn tay, là truy hồn điệp, hắn thế nhưng ở nàng không thể phát hiện dưới tình huống. Cấp thôi Tử Kiêu hạ quá truy hồn hương, mệt hắn ban ngày còn vuốt nàng đầu, đạm cười nói muốn bồi nàng đi chợ đi dạo, hoàn toàn một bộ ôn hòa vô hại bộ dáng, ngầm cũng đã quyết định hảo muốn như thế nào giết người. Chết phúc hắc, Đường Hân hít sâu 2 khẩu mới mẻ không khí. Tính toán bình tĩnh một chút chính mình, xem ra, mục tiêu người liền ở phụ cận, hiện tại liền phải xem trước tìm được người chính là nàng vẫn là hắn. Hiện tại là đêm khuya, lại là ở khả năng có mãnh thú lui tới nửa nguyên thủy rừng rậm. Nếu là nàng, nàng khẳng định sẽ không lựa chọn ngủ ở trên mặt đất. Đường Hân nhẹ nhàng giơ lên đầu, trên không, bóng đêm hạ lá cây tầng tầng lớp lớp. Cơ hồ chỉ có thể thấy rõ một cái hình dáng, đối phương không biết có cái gì thủ đoạn, thế nhưng có thể ở giấc ngủ khi hoàn toàn không phát ra bất luận cái gì tiếng vang. cho nàng mang đến không ít khó khăn. Cũng may, nàng còn có Khác Thêm Thành. Đường Hân khởi động kỹ năng thiên nhãn. Từ trên xuống dưới, tỉ mỉ nhìn quét một phen. Cuối cùng, rốt cuộc ở một cây hòe già chạc cây hạ, thấy một mảnh hoa y góc áo. Việc này không nên chậm trễ. Hết chương.